Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 16, giữ tất cả trong tài khoản của tôi. Chua Edit, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Triệu thích đi siêu thị Thiên Lý cũng không biết vì sao mà mình nhận thấy được. Chắc do cảm giác mà A Triệu tạo ra, đi siêu thị nhìn chỗ này chỗ kia, chạy đi không thèm để ý, giống như một đứa trẻ tò mò. Kỳ lạ là theo Thiên Lý biết, học viện quân sự hiện tại nhân đạo hơn trước rất nhiều so với trước đây. Sẽ không có tình trạng quanh năm không được phép ra ngoài, một số học viện quân sự thậm chí còn không quản thúc hoàn toàn thời gian, và sẽ có một hoặc hai ngày nghỉ hàng tháng để học sinh được nghỉ. Sau vài lần nhìn A Triệu đi vòng quanh siêu thị, Thiên Lý đã bị thuyết phục và quên đi cảm giác khó chịu mà anh ta đã gây ra trong xe trước đây. Nói chung là anh ta cứ như không phải là một alpha, cứ như thể anh ta chưa trưởng thành. Cho nên lần gặp A Triệu, người đứng tít bên kia đã đứng ngay trước mặt với mấy đống giấy vệ sinh, trên tay cầm một cái chậu men, giơ lên và đồng thời cầm một cái đèn điện với sự nhiệt tình tuyệt vời. Đôi mắt đều cười cong cong, Thiên Lý đẩy xe hàng bước tới chỗ A Triệu, sau đó cười và quay đầu lại. Không ngờ bây giờ trong siêu thị vẫn còn bày bán những thứ như vậy. Coi như là có cảm giác tuổi thơ quay trở lại, bây giờ ít người biết đến những thứ này. Trong siêu thị này, chúng ta có thể lòng vòng đi dạo và bắt gặp những món đồ cổ từ thời Bạch Tháp. Retro nguyệt tố bây giờ phổ biến, A Triệu hơi nhướng mày. Ý tứ của ngươi là nói ta ngoại lai dẫn đầu xu thế, Thiên Lý nghẹn ngào, quay lưng bỏ đi, anh không nên nói chuyện. Này, chờ một chút, có như vậy khen ta thẳng thắn sao? Siêu thị này là một nơi tốt mà Thiên Lý tình cờ phát hiện. Quả thực không phải là một khu mua sắm lớn theo nghĩa thông thường mà là một cửa hàng tạp hóa tiện lợi, đồ rẻ. Số lượng ít, nhưng chủng loại phong phú, đầy đủ các bạn ạ, về cơ bản có thể mua những thứ ở đây. Đã mua, Thiên Lý đi tới kệ bên cạnh dừng lại, cầm khăn tắm ném vào giỏ hàng, sau đó cúi đầu viết vào vở, thoáng nhìn thấy A Chiêu vẫn đang cầm cái chậu trong tay, liền nói. Không cần mua chậu rửa, có thể trực tiếp rửa trong chậu rửa. A Chiêu ngoan ngoãn đặt chậu nước xuống. Ồ, còn nữa, anh có thể đi nhanh hơn không, đừng chạy lung tung. Bây giờ đã muộn. A Triệu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Không sao, thức khuya quen rồi. Thiên Lý dừng lại, quay đầu ngơ ngác nhìn hắn. Ta không quen, người sáng mai cũng đừng mong ngủ. A Chiêu chớp chớp mắt. Tại sao, ta đang đi nghỉ. Thiên Lý muốn dậy sớm hắn có thể hiểu được. Chính mình còn muốn như thế nào. Hắn không phải đi làm, bởi vì ngày mai nhất định phải giặt quần áo vứt trong lồng giặt. Hơn nữa, mỗi ngày đều phải đi ngủ sớm dậy sớm. Cứ ba ngày lại dọn dẹp một lần. Chúng ta thay phiên nhau, ngày mai sẽ bắt đầu từ ngươi. Không nhớ thì cứ ghi, vào sổ, sau khi về sẽ ghi lịch trực, đi ngủ sớm và dậy sớm. Anh ta 24 tuổi, không phải 4 tuổi, bạn thường không có cuộc sống về đêm, Thiên Lý mặc kệ hắn, A Triệu thì thào tự nói. Không thể tin được, hắn cho rằng hóa thạch sống như Thiên Lý chỉ có trong truyền thuyết. Chẳng lẽ hắn quá không hiểu Beta? Bọn họ đều là như thế này sao? A Giao đi theo Thiên Lý, đối phương cũng không cùng hắn tán gẫu, có chút buồn chán, mãi đến khi vô ý quay lại, nhìn thấy một cái kệ, A Giao ánh mắt mới sáng lên rượu, hot rowen. Com, Thiên Lý, lại đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Lý còn chưa chuẩn bị xong, đột nhiên bị Á Chiêu nắm lấy cổ tay của hắn kéo về phía trước, đến cái giá mình muốn, Thiên Lý không nói nên lời. Là người bán rượu đây. Tôi biết. A Triệu cười liếc anh một cái. Vươn tay cầm lấy một chai XO trên giá. Trong tay đụng phải. Sau đó đưa cho Thiên Lý. Mua cái này. Thiên Lý ngây người cầm lấy chai rượu. Xoay người đặt lại trên giá. Hôm nay anh ra ngoài mua cho em đồ dùng vệ sinh và chăn ga gối đệm. Không phải để mua sắm. Hiểu chưa? Và chúng ta không cần loại này. Điều. A Triệu hai tay ôm ngực. Bất mãn nói. Ai nói ngươi không cần. Ta xem rồi, người tủ rượu cũng không có, cũng không có rượu. Mua đi, một chai, ta không uống, người mua làm gì? Thiên Lý đẩy xe hàng về phía trước sau khi nói xong, A Triệu sửng sốt, vội vàng đuổi kịp. Người không uống, đùa thôi, tuy rằng ngươi là Beta, nhưng cũng là nam nhân làm sao có thể không uống rượu? Thiên Lý nói nhẹ, tôi là công chức, bất cứ lúc nào cũng cần phải túc trực. Rượu bia ảnh hưởng đến khả năng phán đoán của não bộ. Thiên Lý nói xong liền đi về khu vực vật tư thu dọn, A Khao theo sát, lẩm bẩm. Vậy thì anh mua cho em một chai, em tự uống đi, sau khi trở về học viện quân sự quản lý rất nghiêm ngặt. Không được uống rượu, không dễ để thưởng thức một kỳ nghỉ, nhưng tôi không ngờ mẹ tôi đã bỏ trốn. Sao tên này nói nhiều thế, không biết mỏi miệng sao? Anh Dường Dương ném bàn chải đánh răng vào giỏ hàng, không ngạc nhiên khi trong học viện quân sự lại có những quy định như vậy. Ừ, đó là lý do tại sao tôi phải uống một ly thật ngon trong những ngày nghỉ, A Triệu xúc động nhớ lại. Kỳ thật, Alpha có vẻ thích rượu, ta có chút nghiện, trứng dưa chuột mới vào học viện quân sự, thực lực rất mạnh. Có ngày chết không có rượu, chúng ta có một người bạn trong ký túc xá bên cạnh. Pheromone có mùi rượu, và bạn phải có súng khi ra ngoài. Một nhóm Alpha theo dõi anh ta suốt ngày, và họ muốn bắt anh ta và thả chúng đi để giải tỏa lòng tham. Thiên Lý cau mày, nhân vật của Ahad Chao là điều mà những người nghiện công việc của Thiên Lý coi thường nhất. Nó quá bình thường và khiến mọi người cảm thấy không đáng tin cậy. Anh ấy cũng khó tưởng tượng nhóm Alpha tinh nghịch này đã vượt qua như thế nào. Đối với kỳ thi học viện quân sự, có thực sự ổn không để đặt an ninh quốc gia vào tay những người này? Càng cảm thấy không mua được rượu cho hắn, Alpha sau khi uống say thì phải làm sao? Thấy Thiên Lý không để ý tới mình, anh khẽ tiến lại gần, cúi đầu nói nhỏ vào tai Thiên Lý. Em đang lo lắng chuyện tiền bạc à? Thiên Lý mặc kệ anh ta đi thẳng về phía trước. Á Triệu nhìn theo bóng lưng của Thiên Lý, sau đó nhìn lại giá rượu, chảy nước miếng, anh cúi người đánh nhẹ vào cánh tay anh ta. Này, anh đừng keo kiệt như vậy, khi nào ta trở lại học viện quân sự, lấy được tiền, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Nó thực sự giống như nói về nó, thấy anh không nói, Ahad Chao cho rằng Thiên Lý rung động nên tiếp tục ra sức. Mua đi mua một lọ thôi, anh đưa hết lương cho em được không? Anh không nói là sẽ đi, quầy ba, rượu trong siêu thị rất ngon, nó rẻ, tôi sẽ pha cốc tai, còn bạn thì sao? Tôi hứa, bạn sẽ bị hấp dẫn khi thử nó, bạn vẫn muốn mua một bình lắc cốc tai. Khi Ahad Chao hư hỏng, tình cờ đi ngang qua một cặp đôi beta nữ kinh ngạc nhìn Thiên Lý và Ahad Chao, rồi tự nghĩ, thì thầm với bạn trai, cặp đôi A và B vừa rồi là quan hệ, thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Lý nghe vậy, động tác trên tay đột nhiên cứng ngắc, liền nghe đến beta nam nói. Không sai, Alpha sẽ lựa chọn cùng beta sao, sao lại không, vừa rồi bọn họ rất thân thiết. Alpha còn làm nũng với hắn, còn phải giao thẻ lương cho hắn, nó thật kỳ lạ. Xã hội ngày nay dung tục hơn xưa rất nhiều, cũng hợp pháp hóa quan hệ giữa Alpha và Beta, giữa Beta và Omega, nhưng vì quá hiếm nên một cặp Alpha và Beta đi dạo phố vẫn khá hấp dẫn. Bắt mắt, nó giống như ngay cả khi luật pháp cho phép kết hôn đồng tính, trong cuộc sống thực, bạn vẫn sẽ thấy lạ khi nhìn thấy nền tảng. Nguồn hố chuyện hotchuyen.com. Thiên Lý nghe toàn bộ quá trình đối thoại của bọn họ, tức giận đến muốn trợn tròn mắt. Beta có lợi cho mọi việc, tức là những người chưa động dục thì đặc biệt nhàn rỗi, còn những người không đi làm thì càng nhiều. Nhàn rỗi, trở thành bát quái đặc biệt, đây là điều duy nhất ở Thiên Lý không thích nơi Beta. A Triệu không có phản ứng gì đặc biệt, trong mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm Thiên Lý giả bộ ái muội. Thiên Lý hít sâu một hơi, xoay người rời đi. A Triệu nhanh chóng nắm lấy hắn ánh mắt và tay. Này, đừng đi, cái gì, đi thôi, mua đi, làm ơn, mua cho ta. Anh ta hét lớn đến nỗi mọi người trong siêu thị đều dừng lại nhìn theo. Thiên Lý muốn thoát khỏi tay anh ta nhưng Ahad Chao đã níu kéo. Thiên Lý thấy ở đây ngày càng đông nên phải thều thào cảnh cáo. Mua cho ngươi là được rồi, nếu sau khi uống rượu mà phát điên, ta liền ném ngươi ra khỏi mái nhà. Tôi hứa. Hãy uống một ly, Thiên Lý thở dài. Vậy thì anh tự chịu đi. Và, buông tay, Ahad Chao ngay lập tức thả tay ra và quay trở lại kệ để rượu. Lấy một chai rượu brandy, một chai XO khác và muốn cầm lấy chai màu đỏ. Tiếc rằng anh chỉ có hai tay nên đã từ bỏ. A Triệu trở lại Thiên Lý, thấy hắn đang cúi đầu viết cái gì đó trong vở. Không khỏi tò mò cúi người về phía trước. Ta muốn hỏi trước đây, người đang viết cái gì? Ta từ khi vào đến giờ đã viết rồi. Siêu thị, Thiên Lý viết xong mấy chữ trên tay, liền ngẩng đầu đầy kính. Tài khoản, A Triệu cười cười trong tiềm thức. Giữ, cái gì tài khoản? Thiên Lý lật cuốn sổ cho Ahad Chao và để anh ấy đọc dòng chữ trên đó. Chi phí sinh hoạt thiết yếu hàng ngày của anh, em đã viết ra tất cả những gì anh mua cho em. Ở đây không có biên lai nên em phải tự viết ra. Sau khi về, bạn kiểm tra lại đơn, rồi sao lại thành hai bản. Hai người chúng ta sẽ ký và đặt cọc, để tránh những tranh chấp kinh tế không đáng có sau này. Gì? Cái gì? Đã ký và cam kết, Ahad Chao chưa bao giờ bị đối xử như vậy khi lớn lên. Anh ấy thường đi chơi với các anh trai của mình, đối xử với nhau và tiêu tiền và giao tiếp với nhau. Mọi người đều coi vấn đề thanh toán hóa đơn một cách rất tình cờ, họ đều là người người không thiếu tiền. Ai tiêu tiền cũng vậy, kể cả nhắc đến AA cũng sẽ bị chê cười. Tôi chưa bao giờ trải qua kiểu thanh toán và kế toán như thế này. Beta thận trọng này, nhưng sau khi mua thêm hai chai rượu, hắn thật sự để cho hắn ký tên vẽ, Tống gia nhị thiếu gia. Muốn tại chỗ lấy ra hai xấp tiền từ trong túi quần, đập vào đầu Thiên Lý cùng một cái túi lớn, nhưng không may bị hắn hất tay sờ túi quần, phát hiện là cái quần của hắn. Đã được mặc bây giờ thuộc về người khác, Ahad Chao tức giận, nhưng anh không có tiền, chỉ có thể đứng nơi kia treo làm khói. Thiên Lý nhận thấy khuôn mặt nhanh chóng tối sầm lại của anh, nghi ngờ nhìn anh. Anh có chuyện gì vậy? Không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta chết. Nếu là Omega hôm nay cứu hắn, hắn nhất định sẽ không đối xử với hắn như vậy. Hắn giữa Omega có thể ăn ngon, nói rõ ràng như vậy chuyện tiền bạc thật sự rất nhàm chán. A Triệu trầm mặc hồi lâu, đột nhiên chạy nhanh trở lại cái giá phía sau, từ trên giá rượu lấy thêm hai chai. Vậy ta đi mua thêm vài chai, bọn họ sẽ đặt trước, người cho ta đủ. Cách chương.